Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ở một căn biệt thự 3 tầng, không lạnh lẽo như khách sạn. Tân Án cũng rất hài lòng. Được rồi, mau đi ngủ đi, lệch múi giờ khó chịu lắm. Giang Tâm ngáp một cái. Về phòng trước, hai ngày tiếp theo, Tân Án đều mệt mỏi vì lệch múi giờ, đến nỗi không muốn ra khỏi nhà. Nơi xa nhất cô từng đến chỉ là siêu thị cách đó 500 mét. Ngày hôm sau, Hina đúng giờ đến trước cửa, chờ Tân Án ra ngoài huấn luyện. Huấn luyện viên võ thuật là Mang Phu, người từng đoạt giải thưởng quốc tế. Anh ta trông gầy nhưng thân hình rắn chắc, động tác lại vô cùng mạnh mẽ. Lần này nữ chính, Thẩm Lật, có mái tóc ngắn đen nhánh. Ban đầu thể lực rất kém, luôn bị bắt nạt trong trò chơi vì yếu ớt. Nhưng Thẩm Lật dù trông gầy yếu, nội tâm lại vô cùng tàn nhẫn và âm trầm. Từ trước đến nay luôn coi mình là trung tâm. Về sau, theo những chiến thắng liên tục trong trò chơi, Thẩm Lật dần tiến hóa thành một tay đờ, em linh hoạt. Trong phim có rất nhiều động tác đòi hỏi tốc độ và sự linh hoạt, nên lần này Tân Án chủ yếu huấn luyện tốc độ. Ví dụ như tốc độ ra quyền, tốc độ đá. Mang Phu ban đầu có chút xem thường cô gái Trung Quốc trông có vẻ được nuông chiều từ bé này. Nhưng khi Tân Án rất nhanh đã có thể theo kịp giáo án của anh ta, anh ta mới phát hiện cô gái này không hề đơn giản. Cô từng luyện tập rồi sao? Mang Phu tò mò hỏi. Đây đã là câu hỏi mà Tân Án bị hỏi vô số lần. Cô đành phải giải thích. Trước đây tôi từng luyện tập khi đóng phim. Sau khi lại cho Tân Án tập luyện thêm vài động tác. Mang Phu hài lòng gật đầu. Cơ bản của cô không tệ, chỉ là tốc độ vẫn chưa đủ nhanh. Nhân vật lần này của cô là một cô gái nhỏ nhắn nhưng linh hoạt. Hiểu rồi à? Tân Án gật đầu. Nếu không đạt yêu cầu thì cứ luyện tập thôi. Một tuần tiếp theo, Tân Án cứ đi về giữa khu huấn luyện và biệt thự, toàn tâm toàn ý đầu tư vào việc luyện tập. Đến tối về nhà, cô dành 2 tiếng để gõ chữ, thời gian còn lại xem kịch bản. Có thể nói là lịch trình kín mít, khiến Giang Tâm lo lắng cô có thể tự ép mình quá sức. Trong vài buổi huấn luyện trước khi chính thức quay phim, đạo diễn Johnson đã đến xem Tân Án luyện tập rất nhiều lần. Không thể không nói màn trình diễn của Tân Án quả thật ngoài dự đoán. Xem ra thực lực cô thể hiện trên chương trình tạp kỹ không phải là hư danh. Việc lực bài bác mọi ý kiến lựa chọn cô quả nhiên là không sai. Tân Án cũng gặp được Mã Áo, nam chính hợp tác lần này. Anh là một chàng trai California tràn đầy ánh nắng, từng đóng vai phụ trong 1-2 bộ phim truyền hình Mỹ. Nhưng trong phim, thực tế hai người không có nhiều cảnh tình cảm, mà phần lớn là những cảnh đối đầu gay gắt đầy mập mờ. Mãi đến cuối phim mới có một cảnh hôn. Hello, Tân Án, sau vài ngày ở chung, hai người đã nhanh chóng thiết lập tình bạn cách mạng. Hôm nay tôi đến sớm hơn cậu đó nha. Bữa trưa cậu bao? Tân Án vừa khởi động vừa nói. Họ cá cược ai đến muộn sẽ phải mời người kia ăn cơm. Ok, tôi thua. Mã Áo không để bụng nhún vai, rồi lại đắc ý nói. Dù sao cậu cũng muốn giảm cân, ăn không hết nhiều đâu. Bắt đầu huấn luyện, Mang Phu đi tới. Buổi huấn luyện hôm nay là cảnh hai người mới gặp nhau và có một cuộc đấu. Mã Áo thân hình khỏe mạnh, nhưng lại không có cách nào đối phó với Tân Án nhanh nhẹn. Hai người vì vậy đã có một màn đấu rất xuất sắc. Mang Phu ra lệnh một tiếng. Tân Án nhanh chóng xoay người tung một cú đá cao. Sau vài hiệp vật lộn, cô vậy mà chiếm được thế thượng phong. Cô ngày càng giống Thẩm Lật, tóc cũng đã cắt ngắn đến ngang tai. So với mái tóc xoăn dài trước đây, trông sắc sảo và tinh tế hơn nhiều. Cậu càng ngày càng lợi hại. Mã Áo bất đắc dĩ phải nhận thua. Cậu thật sự là diễn viên sao? có phải cậu đến đây để học lén kỹ thuật của Mang Phu không? Quá khen rồi, cậu thật đúng là một cô gái lợi hại. Mã Áo không khỏi cảm thán nói, Cách Trương,